Fanfic Savo Kiku, nữ hoàng chúa tể bóng đêm, em là của chị. Chương 13, ngoại truyện đồng chỉ y thiên thần sa ngã, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đồng chỉ y và Thưởng Vũ Thiên quen biết và trở thành bạn thân của nhau xảy ra khi cả hai người còn rất nhỏ. Cha của đồng chỉ y, cha của Thang Mẫn và cha của Thưởng Vũ Thiên, cả ba người là bạn thân của Nhô và Đồng Thị. Thang Thi và Thưởng Thị đều là những công ty nhỏ nhưng lại là đối tác làm ăn lâu năm. Quan hệ của ba nhà tốt đến mức ba người cha đều giao ước với nhau nếu sau này sinh con thì sẽ để các con của mình làm bạn thân của nhau hoặc làm anh chị em của nhau. Nếu được thì tùy hoàn cảnh mà lập hôn ước để ba gia đình thân lại càng thân. Kết quả, đồng phu nhân của đồng gia sinh ra đồng chỉ y được vài ngày thì vài ngày sau tưởng phu nhân của tường gia sinh ra tưởng vũ thiên, thế là quan hệ của hai người đồng chỉ y và tưởng vũ thiên được xác lập từ lúc đó. 5 tuổi, Tưởng Vũ Thiên lần đầu tiên gặp đồng chỉ y khi hai người được cha mẹ dẫn đi đến buổi đám cưới của cha mẹ Thang Mẫn. Ấn tượng đầu tiên của Tưởng Vũ Thiên khi gặp đồng chỉ y lần đầu đó là cô bé có gương đáng yêu ngồi dưới gốc cây hoa phượng vui vẻ chơi. Xếp hoa một mình. Ấn tượng đầu tiên của đồng chỉ y khi gặp Tưởng Vũ Thiên lần đầu đó là cô bé phiền phức có gương mặt baby khả ái phá đám cô chơi xếp hoa. Chả là khi đồng chỉ y đang chuyên chú chơi xếp hoa một mình thì Tưởng Vũ Thiên lúc đó đang chán muốn tìm bạn để chơi và thấy đồng chỉ y đang ngồi chơi một mình nên muốn chạy lại làm quen và chơi cùng. Vì Tưởng Vũ Thiên bay ra đứng trước mặt đồng chỉ y qua bất ngờ nên khiến cho đồng chỉ y giật mình, thế là công sức xếp hoa nãy giờ của cô thành công cốc. Bạn là ai sao mà tự nhiên chui ra đây vậy? Đồng chỉ y tức giận phồng má nhìn Tưởng Vũ Thiên nói. Mình là Tưởng Vũ Thiên, bạn tên gì, mình có thể làm quen với bạn được không? Tưởng Vũ Thiên nở nụ cười thánh thiện nói. Trong đầu cô có một suy nghĩ là người bạn trước mặt thật là đẹp giống thiên thần trong truyện tranh cô hay được mẹ đọc cho nghe à. Còn trong đầu của đồng chỉ y có một suy nghĩ là con người trước mặt này thiệt đáng ghét, đã phá hỏng công sức của mình ngôi làm nãy giờ còn cười tô toét được. Làm bạn của con người này chắc rước lấy phiền phức quá. Không, tôi không muốn làm bạn với cậu. Cậu rất đáng ghét có biết không? Đồng chỉ y phũ phàng nói rồi chạy đi mất. Bỏ lại Tưởng Vũ Thiên ngây ngốc nhìn cô đi khuất. Tưởng Vũ Thiên vẻ mặt buồn rầu nhìn đống hoa phượng dưới gốc đồng chỉ y đang chơi suy tư nghĩ mình có gì đáng ghét mà bạn ấy không muốn chơi với mình, cha mẹ đã nói mình rất đáng yêu mà. Tì gì, chị rất đáng yêu cơ mà chị xuất hiện đúng lúc trước mặt đồng tì quá nên mới thế. Khi hôn lễ của cha mẹ Thang Mẫn diễn ra, đồng chỉ y và cha mẹ mình được xếp ngồi cùng một bàn ăn với cha mẹ Tưởng Vũ Thiên và cô. Tưởng Vũ Thiên cả buổi cứ nhìn đồng chỉ y không rời mắt khỏi, trong khi đồng chỉ y thì mắt lấp lánh nhìn cô dâu chú rể đứng trên lễ đường cứ như là công chúa cưới hoàng tử trong truyền thuyết a. Mọi chuyện cứ diễn ra như thế đến lúc phục vụ mang đồ ăn đến bàn. Oai oai, đây là Tưởng Vũ Thiên, con làm quen với bạn ấy đi. Cha của đồng chỉ y cưng chiều nhìn cô nói. Vâng, con và bạn ấy đã gặp nhau trước rồi và con không muốn làm bạn với cậu ấy. Đồng chỉ y bỏ đồ ăn vào miệng nhai ngấu nghiến trông rất đáng yêu nói, mắt không thèm nhìn Tưởng Vũ Thiên. Ti gì, chị vậy còn giận việc bị phá đám khi đang chơi xếp hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói này của đồng chỉ y khiến cho phụ huynh hai bên ngạc nhiên. Ha, ha, Tiểu Thiên, đây là đồng chỉ y con gái bác, tính tình nó hơi thất thường một chút nhưng nó rất tốt, cháu hay chơi vui với nó nhé. Cha của đồng chỉ y hướng Tưởng Vũ Thiên cười nói. Thì ra bạn ấy tên đồng chỉ y. Tưởng Vũ Thiên nở nụ cười trẻ con trông rất khả ái lễ phép nói. Vâng, cháu nhất định sẽ chơi vui vẻ với bạn ấy. Đồng chỉ y cũng không quan tâm nhiều đến chuyện khác, việc cô quan tâm hiện giờ là ăn đồ ngon trên bàn. Đồ ăn ngon mà không thưởng thức thì thật là phí, đâu phải ai cũng được ăn ngon đâu. Thế là phụ huynh hai bên vừa ăn vừa nói chuyện với nhau trong khi hai người cặm cụi ăn. Tưởng Vũ Thiên nhìn bàn ăn toàn những món ăn ngon và lạ mắt nhưng đồ uống thì chỉ có nước cam và rượu. Duy nhất hộp sữa ở giữa bàn trước mặt cô, ngay khi Tưởng Vũ Thiên vừa giơ tay ra lấy thì, một bàn tay khác cũng nhằm hộp sữa hướng tới. Ngón tay mềm khẽ chạm vào tay của Tưởng Vũ Thiên khiến cô có cảm giác như chạm phải điện. Tưởng Vũ Thiên nhìn sang phía kia là đồng chỉ y, hai người nhìn nhau vài chục giây. Phụ huynh hai bên lập tức nhìn ra tình huống khó xử. Tưởng Vũ Thiên quyết định nhường, không tranh giành với đồng chỉ y, nhưng Tưởng Vũ Thiên chưa kịp rút tay lại, đồng chỉ y đã giật mạnh hộp sữa về phía mình. Rót sữa ra hai cái cốc rồi ẩn một cốc sữa vừa mới đổ ra về phía Tưởng Vũ Thiên. Tì gì ôi, đồng tỷ sao lầy lội quá. Đồng chỉ y cầm cốc sữa uống một bụng rồi tiếp tục ăn đồ ăn, không thèm để ý đến Tưởng Vũ Thiên đang nở nụ cười nhìn mình. Tưởng Vũ Thiên cầm cốc sữa uống mà cảm thấy thiệt ngon à, hai bên phụ huynh nhìn thấy hành động của hai người như vậy thì bật cười. Cả hai bên phụ huynh còn tưởng hai người sẽ tranh nhau hộp sữa, ai dè đồng chỉ y lại như vậy. Tưởng Vũ Thiên còn cười nên hai bên phụ huynh qua một phe thót tim, vì hai bên phụ huynh từng nghĩ hai đứa sẽ không ai chịu ai rồi la khóc và sẽ bị ê mặt trước mọi người ở đám cưới. Nhưng tình hình thì ngược lại khiến hai bên phụ huynh rất vui vẻ. Sau lần gặp gỡ đó, đồng chỉ y và Tưởng Vũ Thiên không có gặp nhau lần nào nữa đến khi hai người đến tuổi đi học lớp 1. Vì hai bên gia đình sắp đặt sẵn, hai người đồng chỉ y và Tưởng Vũ Thiên lại gặp nhau lần này là học chung trường chung lớp. Vì trường học này liên thông cả ba cấp tiểu học, trung học cơ sở và THPT nên hai người sẽ học cùng nhau khá lâu. Nhờ sự sắp đặt của hai bên gia đình mà hai người dần dần trở thành bạn thân của nhau. Ngoài thời gian ở nhà thì ở ngoài hai người dính nhau như hình với bóng, không chịu tách nhau, đi chơi hay đi học hai người đều có nhau. Hai người cùng nhau học cùng nhau chơi, kỳ thi hàng năm đến cả hai cùng giúp nhau ôn bài và cùng mở tiệc khi biết kết quả hai người đều tốt. Hàng năm, hai người đều tự làm quà sinh nhật tặng đối phương. Đến ngày sinh nhật của đồng chỉ y thì Tưởng Vũ Thiên sẽ tặng cô quà mình làm, vài ngày sau đến ngày sinh nhật của Tưởng Vũ Thiên thì đồng chỉ y sẽ tặng quà của mình làm cho cô. Mọi việc diễn ra lặng lẽ, khoảng thời gian này thật tốt. Mọi chuyện có biến khi cả hai bước vào năm học đầu tiên của cấp 3. Trường của hai người tổ chức cuộc thi để tìm hai người một nam một nữ tài sắc vẹn toàn làm gương mặt đại diện cho hoạt động quảng bá của trường. Hoạt động này diễn ra hàng năm và đối tượng tham gia là toàn bộ học sinh cấp 3 của trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả của cuộc thi dựa vào điểm thi học kỳ và số lượt bình chọn của học trong trường trên trang chủ của trường. Một học sinh nam và một học sinh nữ có thành tích trong top 5 và được học sinh trong trường bình chọn nhiều nhất trong trang chủ của trường sẽ làm gương mặt đại diện của trường. Thành tích học tập của đồng chỉ y và Tưởng Vũ Thiên luôn nằm trong top 10 của trường. Chưa kể hai người đều rất xinh đẹp, từ lâu đã là hot girl của trường, cuộc thi này ai cũng nhận định sẽ là cuộc tranh giành khốc liệt giữa hai người. Trịnh Hán trong trường là hot boy nổi tiếng toàn diện, trong miệng của nữ sinh trong trường là nam thần, cậu ta góc dáng cao, rất xoái, biết nấu ăn, biết chơi đàn, biết chơi bóng rổ. Đặc biệt, thành tích học tập của cậu ta rất tốt, luôn giữ vị trí no 1. Và Trịnh Hán cũng học chung lớp với đồng chỉ y và Tưởng Vũ Thiên. Cuộc thi lần này, Trịnh Hán chắc sẽ làm người đại diện của trường, nhưng là ai trong hai người đồng chỉ y và Tưởng Vũ Thiên sẽ cùng Trịnh Hán làm người đại diện? Vấn đề này được học sinh trong trường đem ra bàn tán sôi nổi, đến nỗi học sinh trong trường chia làm hai phe, một phe đồng chỉ y, một phe là Tưởng Vũ Thiên. Đối với việc này thì Tưởng Vũ Thiên cũng không đem quan tâm, vì điều cô quan tâm chỉ có là làm bạn thân tốt mãi mãi với đồng chỉ y mà thôi. Nhưng đồng chỉ y thì ngược lại, vì cô thích Trịnh Hán nên cô đã chăm chỉ học khắp đối để vượt qua Tưởng Vũ Thiên, giành một suất top 5 để cùng Trịnh Hán làm gương mặt đại diện của trường. Điều này đồng chỉ y cô chỉ giữ trong lòng mà không nói với ai, kể cả Tưởng Vũ Thiên. Rất nhanh đến kỳ thi học kỳ và công bố tên hai người sẽ làm gương mặt đại diện của trường. Hai người làm đại diện cho trường chính là Trịnh Hán và Tưởng Vũ Thiên. Khi kết quả này được công bố, đồng chỉ y đã rất thất vọng, rất buồn, nhưng cô không biểu hiện ra ngoài, lặng yên nhìn Tưởng Vũ Thiên vui vẻ nhận những lời chúc mừng của những người khác. Đồng chỉ y không giận Tưởng Vũ Thiên, cô chỉ giận bản thân mình quá vô dụng nên mới không thể tranh giành. TG, đồng tỷ yên tâm, im sẽ bắt cho chị nhập thần luôn, chị cứ để im. Ngày hôm đó trời đã mưa rất to, đồng chỉ y dầm mưa đi bộ từ trường về, dù khoảng cách từ trường về nhà khá là xa. Vì chỉ khi đi dưới mưa thì không ai biết được là cô đang khóc. Khỏi cần nói, đồng chỉ y đã bị cảm và sốt liền 3 ngày. Thang Mẫn và Tưởng Vũ Thiên dẫn theo em gái mình là Tưởng Vũ Y đến thăm, nhưng đồng chỉ y cô thực sự không muốn gặp ai cả, chỉ muốn ngủ. Khoảng thời gian đồng chỉ y ốm sốt thì cha ruột của cô đã nghỉ ở nhà để chăm sóc cô, vì đối với ông cô chính là báu vật quan trọng quý giá nhất. Đồng chỉ y cô cũng rất thương cha nên cũng không suy sụp tinh thần nữa mà mạnh mẽ vực lại tinh thần. Khi cha chăm sóc cô, hai cha con đã nói chuyện rất nhiều, điều này như liều thuốc tốt khiến cô nhanh chóng bình phục. Chỉ là cô không ngờ, những cuộc nói chuyện đó sẽ là những cuộc nói chuyện cuối cùng của cô với cha ruột của mình. Ngủ một giấc đến sáng hôm sau, đồng chỉ y đi học lại, cô nghỉ ôm ở nhà cũng khá lâu rồi. Vừa đến trường, đập vào mắt cô là ảnh poster Tưởng Vũ Thiên với Trịnh Hán chụp cho hoạt động kỷ niệm 21 năm trường thành lập. Không hiểu sao khi nhìn thấy tấm poster này trái tim cô lại đau như thế, hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần đi vào lớp. Trời ơi, ảnh poster của hai người đó thiệt đẹp, trông rất xứng đôi. SS1, đúng vậy đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xứng đôi quá đi. SS2, ê, kia là đồng chỉ y, nghe nói cô ta là bạn thân của Tưởng Vũ Thiên cũng không là thật hay giả nữa. Tôi nghĩ cô ta có tâm riêng dựa hơi bạn của mình thôi, SS3. Thật sao, tôi thấy hai người đó là bạn thân không giả đâu. SS4, biết đâu bất ngờ chỉ là một con tiện nhân hai mặt dựa hơi trên danh nghĩa bạn bè thì sao? SS5, BLO, bla, đi đến đâu cũng thấy mọi người bàn tán về. Gương mặt đại diện của trường. Rồi bọn họ chỉ trỏ trỏ sau lưng cô. Đồng chỉ y vào lớp ngồi về chỗ của mình như mọi khi. Tưởng Vũ Thiên vừa vào lớp thấy đồng chỉ y đi học lại thì rất mừng bay đến ôm lấy cô. Oai oai, mình rất nhớ câu, mấy ngày nay câu không đi học khiến mình rất lo lắng. Sức khỏe của cậu đã ổn chưa mà lại đi học? Tưởng Vũ Thiên vừa hỏi vừa đưa tay lên sờ trán của đồng chỉ y, nhưng đồng chỉ y lại tránh né, giọng lạnh lẽo nói. Tôi không sao, cậu làm ơn tránh xa tôi một chút, cậu khiến tôi cảm thấy rất kinh tởm. Tưởng Vũ Thiên, cậu nghe cho rõ đây, tôi không muốn nhìn thấy cậu trong tầm mắt của tôi vì cái bộ dạng thiên thần giả nhân giả nghĩa của cậu khiến tôi buồn nôn, cậu hiểu chưa? Oai oai, cậu đang nói cái gì vậy? Những lời của đồng chỉ y nói khiến cho Tưởng Vũ Thiên kinh ngạc, miệng lắp bắp không tin được nhìn đồng chỉ y, reng. Reng, reng, tiếng chuông vào lớp vang lên, thầy giáo dạy bộ môn cùng vào ngay sau đó. Tưởng Vũ Thiên miễn cưỡng rời khỏi chỗ của đồng chỉ y về chỗ ngồi của mình. Rất nhanh giờ giải lao đến, đồng chỉ y bỏ ra ngoài lớp vì không muốn nhìn thấy Tưởng Vũ Thiên. Tưởng Vũ Thiên nghĩ là đồng chỉ y chắc là đã hiểu lầm cô chuyện gì đó nên mới nói những lời đó với cô nên quyết định chạy theo giải thích. Oai oai, cậu dừng lại nghe mình nói có được không? Đồng chỉ y dừng lại, hai người đến cuối hành lang nói chuyện vì nơi đó ít người qua lại. Tưởng Vũ Thiên cầm lấy bàn tay đang lạnh của đồng chỉ y nói. Oai oai à, mình không hiểu cậu đang hiểu lầm chuyện gì nhưng nghe mình nói, mình không phải người xấu như cậu nói đâu. Chuyện gương mặt đặt diện của trường. Tưởng Vũ Thiên, tôi cảm thấy ghê tớm với bộ dạng giả nhân giả nghĩa này của cô. Cô có biết rằng tôi rất thích Trịnh Hán không? Đương nhiên là cô biết, cô đừng bảo là cô không biết vì cô là bạn thân cũng là người bạn duy nhất của tôi. Cô cũng đừng có bao biện rằng là tôi không nói cho cô biết vì tôi đã nhiều lần ám chỉ cô là tôi thích Trịnh Hán, tôi và cô chỉ cần qua cử chỉ hành động liền hiểu đối phương nghĩ gì nên cô đừng nói là không hiểu tôi ám chỉ cái gì. Cô biết tôi yêu thích Trịnh Hán mà cô vẫn tranh giành với tôi trong khi tôi coi cô là người bạn thân nhất. Tưởng Vũ Thiên, cô làm ơn biết mất khỏi tầm mắt của tôi ghét phải nhìn thấy cô hiểu rồi chứ. Nếu cô không biến mất khỏi trước mặt tôi thì tôi sẽ biến mất khỏi đây để không còn nhìn thấy cô nữa. Đồng chỉ y giận dữ cắt lời Tưởng Vũ Thiên đang nói. Đôi mắt vì giận dữ mà xuất hiện tia máu nhìn Tưởng Vũ Thiên nói như gặng từng chữ. Tưởng Vũ Thiên đau lòng bi thương nhìn đồng chỉ y nói. Oai oai, mình hiểu cậu thích Trịnh Hán nhưng mình làm vậy vì mình thích cậu, ba chữ này chưa kịp nói ra thì Trịnh Hán cầm bó hoa chạy tới kéo theo cả đống. Fan, chạy theo nói lớn, Tưởng Vũ Thiên, mình thích cậu, làm bạn gái mình nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng chỉ y nắm chặt mép váy đồng phục đến nỗi bàn tay trắng bệch để kiềm chế cảm xúc trong lòng lúc này, nhìn Trịnh Hán cầm bó hoa tặng cho Tưởng Vũ Thiên tỏ tình mà bản thân cô cảm giác như ai đó rút đi từng chút một sinh lực cuối cùng của cô vậy. Đồng chỉ y thất thần bỏ về nhà, cô không muốn ai thấy bộ dạng thảm hại của cô bây giờ. Còn Tưởng Vũ Thiên thì rất bất ngờ khi Trịnh Hán cầm hoa đến tỏ tình với mình, chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Trịnh Hán cưỡng hôn trước sự hò reo của những đám học sinh có mặt chứng kiến. Đến khi phản kháng lại cái nụ hôn kinh tởm đó và thẳng thừng từ chối lời tỏ tình đó thì đồng chỉ y đã đi mất từ lúc nào. Đồng chỉ y thất thần lê thân xác mệt mỏi của mình về nhà. Sao hôm nay tiểu thư đi học về sớm vậy, hôm nay lão gia cũng về rất sớm. Tiếng bà quản gia đứng tuổi nói. Đồng chỉ y cố gắng nặn ra nụ cười mà nói, giọng nhỏ nhỏ đầy mệt mỏi. Vâng, hôm nay cháu đi học về sớm, cha cháu đang ở trong phòng ạ. Lão gia đang ở trong phòng. Đồng chỉ y liền lên phòng của cha. Cô muốn bảo cha chuyện trường học, cô không muốn học chung trường với Tưởng Vũ Thiên nữa. Đứng bên ngoài gõ cửa gọi. Cha à, con vào được không cha? Đồng chỉ y đứng ngoài cửa không thấy cha trả lời thì mở cửa bước vào và cô chứng kiến cảnh mà cô không bao giờ quên, nó luôn ám ảnh cô về sau. Cha cô đã treo cô tự sát. Đồng chỉ y đau khổ hét lên. Cha ơi, cha, không phải thức đâu, không phải, cha ơi, chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ, không phải, cha ơi. Đồng chỉ y vừa đau khổ vừa hoảng sợ lùi lại, luôn miệng gọi cha phủ nhận những gì mình đang thấy. Nước mặt thi nhau rơi xuống, đồng chỉ y ôm đầu, bộ dạng rất thống khổ không thể chấp nhận việc người cha mà cô kính yêu nhất chết đi. Chính khoảnh khắc này, đồng chí Y dần dần bị bóng tối nuối chừng, không có lối thoát, không thể phản kháng, trước mắt hoàn toàn không nhìn thấy ánh sáng, chỉ có một màu đen trước mắt. Khó khăn mở mắt ra, đồng chí Y cảm thấy bản thân rất yếu, không còn chút sức lực nào, đầu cô rất đau, trái tim cô cũng rất đau. Tiểu thư đã tỉnh lại, thiệt may quá. Tôi rất lo cho cô đã bất tỉnh liền 3 ngày rồi, bác sĩ nói cô bị tổn thương tinh thần nên mới hôn mê lâu như vậy. Lão gia, hai, tiểu thư cô hãy bớt đau thương, cô không nên tiểu tụy như thế này, lão gia ở trên trời cũng không muốn nhìn cô như vậy đâu. Tiếng bà quản gia phục vụ lâu năm ở nhà cô, đồng chí Y nhìn quanh cô đang ở bệnh viện, thì ra mọi việc cô nhìn thấy đều là sự thật không phải giấc mơ. Cha cô ông ấy đã mất rồi, người cha thân yêu đã bỏ cô đi mất rồi. Đồng chí Y cô tại sao lại lâm vào bước đường này, tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy? Người con trai mà cô yêu thích bị người bạn thân mà cô cho là người tốt nhất cướp đi, người cha ruột cô kính trọng và yêu thương nhất cũng bỏ cô đi, người mẹ luôn quan tâm chăm sóc cô lại phản bội cha cặp kè với người đàn ông khác. Đồng chí Y cô rốt cuộc đã làm sai điều gì mà cô lâm vào hoàn cảnh bất hạnh như vậy? Thang Mẫn sau khi biết chuyện cha của đồng chí Y tự sát thì đã rất đau lòng và lo lắng cho đồng chí Y, sau khi cha của đồng chí Y tự sát thì mọi chuyện mới vỡ nở ra là mẹ của đồng chí Y là tình đầu của cha Thang Mẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cha của Thang Mẫn không thể buông bỏ được mẹ của đồng chí Y nên đã lợi dụng việc đồng thị gặp khó khăn mà ép mẹ của đồng chí Y qua lại với mình nếu không sẽ khiến đồng thị phá sản. Thang Mẫn rất muốn đến thăm đồng chí Y nhưng mà bản thân cảm thấy không còn mặt mũi nào đến gặp nên không dám đến thăm. Rốt cuộc đấu tranh tư tưởng một hồi thì quyết định đêm đến lẻn đi thăm chị ấy. Đồng chí Y đau đớn che miệng khóc nước mặt thi nhau rơi xuống. Tay cầm bức thư cuối cùng mà cha gửi lại cho cô run run. Cứ như vậy, đồng chí Y cầm lá thư cuối cùng của cha khóc khóc đến hết nước mắt khóc đến kiệt sức ngất đi. Khi tỉnh dậy thì bầu trời đã về đêm, ngoài đường phố đã bắt đầu lên đèn, trong phòng bệnh hoàn toàn không có ai. Đồng chí Y dứt khoát rút dây truyền nước ra, nhảy xuống giường vào rời khỏi bệnh viện. Đồng chí Y đang đi qua hành lang của bệnh viện thì nghe thấy tiếng gọi. Đồng tỷ, chị định đi đâu vậy? Là tiếng của Thang Mẫn. Đồng chí Y quay lại mặt đối mặt với Thang Mẫn, thay vì nở một nụ cười tỏa nắng ấm áp như mọi khi thì đồng chí Y cho Thang Mẫn một cái nhìn lạnh lẽo. Thang Mẫn nhìn đồng chí Y thay đổi thái độ không như trước kia nữa thì có chút xót xa trong lòng, cô u oán nhìn đồng chí Y, đồng tỷ. Em, chuyện của bác trai, chị đừng quá thương tâm, bác trai trên trời chắc chắn cũng không muốn nhìn thấy chị tiểu tụy thế này. Dứt lời, đôi mắt của đồng chí Y vô hồn, lạnh lẽo, đang nhìn Thang Mẫn. Giận dữ, đáng sợ, khủng khiếp, hai bàn tay đồng chí Y đang nắm chặt lại, rất chặt. Kêu răng rác, mắt của đồng chí Y nhìn xoáy vào Thang Mẫn, cái nhìn đáng sợ hơn một con thú dữ đang săn mồi, cái nhìn như có hàng vạn mũi dao xuyên tới. Thang Mẫn đứng im, bất động, mắt vẫn nhìn không chớp. Người Thang Mẫn như đang nóng lên, nóng dần lên. Cô cảm giác có một thứ năng lượng khổng lồ nào đó đang dồn vào mình, mạch máu như muốn sôi lên. Thang Mẫn vẫn nhìn dán vào mắt đồng chí Y, đôi mắt không phải con người, mà là đôi mắt của tử thần. Đồng chí Y lao đến bóp lấy cổ cô, dồn Thang Mẫn cô vào chân tường. Thang Mẫn đưa tay cầm chặt lấy hai tay lạnh lẽo của đồng chí Y khó khăn hô hấp. Trong khoảnh khắc cơ thể Thang Mẫn như muốn bốc cháy, cô có cảm giác nhưng sự sống từng chút một rời xa mình, cô tuyệt vọng nhìn đồng chí Y đầy bi thương. Từ đôi mặt của Thang Mẫn, đôi mắt đầy bi thương và xót xa bỗng trào ra hai hàng nước mắt. Đồng tỷ, nếu, chị giết em, có thể, xóa, đi, sự thù hận, với cha em, thì, chị, hãy giết, em đi, Thang Mẫn khó khăn nói, cảm thấy bản thân mình sắp đến giới hạn chịu đựng. Đau đớn tổn thương trong tim như bóp nghẹn trái tim cô. Đôi mắt của Thang Mẫn từ từ khép lại chấp nhận cái chết tựa như một sự giải thoát. Trái tim đồng chí Y sững lại, đôi mắt cô nhạt dần màu của lửa. Cơn giận dữ đột ngột lắng xuống. Khi khuôn mặt ấy, của Thang Mẫn, từng giọt nước mắt trong suốt cứ rơi đều, đồng chí Y buông tay, Thang Mẫn ngã xuống nền đất khó khăn hít không khí, tay cô đặt trước ngực dưới chiếc cô bị đồng chí Y bóp đến đỏ một mảng, trấn an trái tim của bản thân, kinh ngạc nhìn đồng chí Y bỏ đi. Thang Mẫn lảo đảo đi theo đồng chí Y, cô rất lo lắng nếu cứ bỏ mặc đồng tỷ. Đồng tỷ, chị định đi đâu vậy? Thang Mẫn lo lắng hỏi đồng chí Y, cô đã đi theo đồng chí Y vì rất lo đồng chí Y làm điều dại dột gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột ngột đồng chí Y dừng chân quay lại nhìn Thang Mẫn với ánh mắt trong rỗng. Mẹ em sẽ rất lo lắng cho em nếu em biến mất, vì thế em hãy về đi. Vậy được, chúng ta cùng về, Tiểu Thiên chị ấy với Tiểu Vũ chắc cũng sẽ rất lo lắng nếu hai người chúng ta biến mất. Thang Mẫn thầm vui mừng vì đồng chỉ y không nhìn cô bằng ánh mắt đáng sợ như hồi nãy ở bệnh viện. Tôi sẽ không trở về đó, nếu em muốn về thì hãy trở về ngay bây giờ vì tôi không có ý định về đó. Dứt lời, đồng chỉ y quay người sang đường. Đúng lúc đó có chiếc xe ô tô lao tới và dường như đồng chỉ y không cảm nhận gì về việc này cả. Thang Mẫn thấy như vậy liền hét lên. Đồng tỷ, cẩn thận. Thang Mẫn chạy ra kéo đồng chỉ y vào ngực mình, cả hai người ngã vào lề đường khi chiếc xe vụt qua. Đồng chỉ y lo lắng nhìn Thang Mẫn. Em có sao không Thang Mẫn? Em không sao, chỉ bị trầy sức ngoài da thôi. Thang Mẫn ôm cánh tay bị trầy sức do ma sát xuống đường, gượng cười nói. Nhìn máu ở vết trầy sức ở tay Thang Mẫn, đầu đồng chỉ y nhói đau, hình ảnh cha cô tự sát lại hiện ra. Đồng chỉ y ôm đầu nhăn mặt đau đớn ngất đi. Thang Mẫn ôm lấy đồng chỉ y hốt hoảng lay gọi. Nishihori Raker bước xuống xe ô tô chạy đến thấy như vậy thì bế đồng chỉ y lên xe của mình. Thang Mẫn cũng biết ý chui vào trong xe luôn, miếng liên tục gọi đồng chỉ y vì sợ cô sẽ không tỉnh lại nữa. Nishihori Raker chờ đồng chỉ y và Thang Mẫn về một ngôi biệt thự, mà biệt thự này về sau được hai chị tu sửa thành biệt thự Tiji. Bà chờ chúng tôi đi đâu vậy? Thang Mẫn lo sợ nhìn Nishihori Raker hỏi. Nishihori Raker bế đồng chỉ y đang hôn mê vào trong biệt thự, đặt cô lên giường rồi nói. Đây là nhà của ta, người không cần phải lo, ta làm gì có hại các ngươi đâu. Nishihori Raker lấy trong túi ra một lọ thuốc không nhãn, đổ một viên Zokozu ra tay bỏ vào miệng đồng chỉ y. Thang Mẫn thấy vậy thì hốt hoảng hỏi. Bà làm gì vậy, bà cho chị ấy uống thuốc gì vậy hả? Ta cho con bé uống Zokozu chỉ là một loại thuốc giảm đau đặc biệt. Chị ngươi chẳng qua chịu cú sốc nào đó nên mới như vậy, ngủ một giấc liền không sao. Nishihori Raker thản nhiên nói, quay người rời khỏi phòng đi làm gì đó. Đồng chỉ y sau khi uống Zokozu thì dần tỉnh lại. Khi Nishihori Raker quay lại thì mang cho Thang Mẫn và đồng chỉ y một khay đồ ăn nhìn rất ngon mắt. Đồng chỉ y và Thang Mẫn lặng lẽ ăn, Nishihori Raker nhìn hai người ăn ngon như vậy thì tự nhiên nói. Hai người không sợ ta cho thuốc độc vào đồ ăn sao? Gì hả, thuốc độc? Thang Mẫn buông bát đũa la lên rồi chạy vào nhà vệ sinh trong khi đồng chỉ y ung dung ngồi ăn. Nishihori Raker nheo mắt đánh giá đồng chỉ y trong lòng rất hài lòng với biểu hiện của cô. Thang Mẫn sau khi phun hết thức ăn mình vừa mới ăn ra thì đi ra thấy đồng chỉ y vẫn ăn rất ngon miệng thì hốt hoảng giữ tay cô ngăn cô ăn tiếp. Đồng tỷ, chị đừng ăn nữa, trong cơm có độc đó. Trong cơm làm gì có độc, nếu bà ấy muốn giết hai chúng ta thì có rất nhiều cách, không cần phải cầu kỳ như vậy. Đồng chỉ y gỡ tay Thang Mẫn ra và ung dung ăn tiếp. Thang Mẫn nghe đồng chỉ y nói thì nghi hoặc nhìn về phía Nishihori Raker, thấy bà đang nở nụ cười như có như không, cô liền biết cô vừa bị hớ. Thang Mẫn cay cú ngồi xuống ăn lốt bát cơm. Rốt cuộc bà muốn gì ở hai người chúng tôi? Đồng chỉ y ăn xong đặt đũa xuống lau miệng nhìn Nishihori Raker hỏi. Nishihori Raker không trả lời mà hỏi ngược lại. Ngươi tên là gì? Ngươi nhìn ra ta muốn gì đó ở hai ngươi sao? Tôi tên đồng chỉ y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là tôi không nhìn ra bà muốn cái gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được bà đang có ý đồ gì đó với hai chúng tôi. Đúng là bà không may đâm phải chúng tôi, nhưng thay vì đưa chúng tôi đến bệnh viện kiểm tra bà lại đưa chúng tôi về đây thì chắc bà đã nhìn chúng hai người chúng tôi cái gì đó. Đồng chỉ y ánh mắt bình thản nhìn Nishihori Raker, toàn thân toàn ra khí thế đế vương pha chút gì đó của sự nguy hiểm, trong lòng cô tự nhiên dâng lên sự cảnh giác. Thang Mẫn ở sau lưng đồng chỉ y nhìn Nishihori Raker đầy cảnh giác, trong lòng Thang Mẫn thực rất lo sợ người phụ nữ trước mặt. Đúng là ta có ý đồ gì đó thì sao, mà không có thì sao, các ngươi nghĩ các ngươi có thể rời khỏi đây. Nishihori Raker hứng thú nhìn hai cô bé trước mặt tựa như thú vương nhìn con mồi của mình vậy. Thang Mẫn trừng mắt nhìn Nishihori Raker nói, bà có tin tôi gọi cảnh sát đến bắt bà với tội bắt cóc trẻ con không? Ta không tin, ngươi làm thử ta xem. Nishihori Raker không chút do dự nói, ánh mắt nhìn Thang Mẫn thách thức, trong lòng thì thấy trêu chọc hai đứa nhỏ này thật thú vị. Thang Mẫn rút điện thoại ra gọi nhưng không có tín hiệu, nhìn kỹ lại thì ở đây không bắt được sóng. Thang Mẫn vừa thấy lo lắng vừa thấy kỳ lạ vì ở đây gần trung tâm thành phố nhưng tại sao lại không bắt được sóng điện thoại. Nishihori Raker nhìn Thang Mẫn chăn chối nhìn vào màn hình điện thoại buồn cười nói. Tuy ở đây gần trung tâm thành phố nhưng ngôi biệt thự này lắp thiết bị làm nhiễu sóng, điện thoại bình thường của các người dùng sẽ không thể bật được sóng nhưng nếu là điện thoại đặc biệt thì có thể. Bà, Thang Mẫn trừng mắt nhìn Nishihori Raker không nói lên lời. Nishihori Raker cười càng sâu hơn. Đồng chỉ y bất đắc dĩ nói. Được rồi, bà hay để Thang Mẫn trở về nhà, tôi sẽ ở đây làm theo bất cứ yêu cầu gì của bà, như vậy có được không? Đồng tỷ, chị đang nói cái gì vậy, tại sao chị phải làm theo yêu cầu của bà ta chứ? Em sẽ không đi đâu hết, nếu về thì cả hai cùng về, nếu đi thì cả hai cùng đi. Em, không phải kẻ nhát gan, Thang Mẫn vùng vằng nói. Đồng chí y thực chỉ muốn đánh đứa nhỏ ngốc này, cô là định kéo dài thời gian, cho Thang Mẫn trở về cầu cứu mọi người còn cô thì ở lại câu giờ, nhưng cái đứa ngốc này lại không hiểu. Đồng chí y cô thực chán nản cuộc sống này rồi nên nếu ở lại mà bị giết chết lấy nội tạng thì cũng chả sao, đối với cô lúc này chết cũng như một sự giải thoát vậy. Chỉ là Thang Mẫn đứa nhỏ này còn có mẹ và ông bà yêu thương, còn cô thì không có, người yêu thương cô nhất đã đi gặp ông bà dưới Cửu Tuyền rồi, mẹ cô sao, nếu bà ấy mà yêu thương cô thì đã không phản bội cha cô khiến ông ấy phải tự sát. Nước trong thì không có cá, người khôn quá thì không có ai chơi. Nhìn vào đôi mắt của người ta có thể thấy, sự ủy khuất, không cam lòng cùng với đó là sự bi thương. Cả người ngươi tỏa ra oán khí rất nặng, nói đúng hơn ngươi bây giờ chỉ là cái xác không hồn bị người khác vứt bỏ. Trong khoảng thời gian ngắn mà ngươi có thể nghĩ ra cách ngươi ở lại câu thời gian còn đứa nhỏ kia thì trở về cầu cứu, có thể thấy trí tuệ của ngươi không tầm thường. Người ta nói cái tài thương đi với cái tai, ti gì cái, tai, ở đây là, tài ương, ta tuy không thể cứu sống cha người nhưng ta có thể bồi dưỡng để ngươi phát huy tài năng của mình thành thực lực riêng của ngươi để ngươi làm điều mình muốn. Ta cho ngươi lựa chọn, một là đi theo ta, hay là ta làm phúc giải thoát ngươi khỏi thế giới khắc nghiệt này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nishihori Raker lấy trong người ra một khẩu súng và, bằng, chiếc lọ gốm quý trang trí vỡ tung. Thang Mẫn hoảng sợ lùi lại, ánh mắt cảnh giác có chút sợ hãi dán vào khẩu súng trong tay Nishihori Raker. Đồng chí y nhìn Nishihori Raker không chút sợ hãi, nở nụ cười yếu ớt nói. Bồi dưỡng tài năng của tôi, bà có thể sao? Dù gì tôi cũng chả còn gì để mất, tôi sẽ đi theo bà, đổi lại bà hay tha cho em gái tôi đi, không được làm hại nó. Đồng tỷ, em không đi đâu hết, đã nói là nếu về thì cả hai cùng về, em không về một mình đâu. Thang Mẫn cắt lời đồng chí y nói với giọng kiên quyết. Đồng chí y thực bất lực với Thang Mẫn, muốn sung sướng bình yên không được mà cứ tự tìm đến đau khổ là sao, người phụ nữ trước mặt cô cảm nhận được là một người phụ nữ nguy hiểm, một khi đi theo liền rất khó trở lại. Cô vốn không muốn trở lại nên mới quyết định đi, con Thang Mẫn thì không như vậy. Một khi đi liền sẽ khó mà quay về được, một khi quay về được thì bản thân sống sẽ không được bình thường nữa, chị quyết định đi vì không muốn quay về, còn em thì sao? Đừng có ngu ngốc không suy nghĩ mà quyết định như vậy, hãy nghĩ cho bản thân mình một chút. Đồng chí y đối mặt nhìn Thang Mẫn bình thản nói, ánh mắt không còn thuần khiết như xưa nữa mà thay vào đó là đôi mặt đầy xương. Thang Mẫn nghe đồng chí y nói vậy thì có chút do dự nhưng rất nhanh quyết định, cô hít một hơi nói với giọng chắc nịch. Dù có chuyện ra chuyện gì em cũng sẽ đi với chị, nếu về thì cùng về, nếu đi thì cùng đi, em không để chị đi một mình đâu. Được lắm, nếu hai người đã quyết định đi theo ta thì... Bỏ lửng câu nói, Nishihori Raker nhìn hai người hất cằm ý nói đi theo rồi quay người lên tầng thượng. Trên tầng thượng của khu biệt thự đã có sẵn một chiếc trực thăng lớn chờ đợi, Nishihori Raker thản nhiên chui vào trong chiếc trực thăng đấy. Đồng chí y nhìn chiếc trực thăng mà lòng thầm cảm thán thân phận của người phụ nữ khả nghi trước mặt thật không tầm thường, Thang Mẫn lần đầu tiên nhìn thấy trực thăng thì vô cùng thích thú hỏi. Chúng ta đi trực thăng đến đâu vậy? Đến nơi những người tài giỏi được chiêu mộ, nơi đó chỉ những người tài giỏi nhất, khôn ngoan nhất mới sống sót, một nơi mà sức mạnh và lợi ích cùng tồn tại và triệt tiêu nhau. Đương nhiên, nói đó chính là nơi huấn luyện khắc nghiệt nhất, chỉ cần hai người sống sót qua những đợt huấn luyện ở nơi đó thì khi trở về các người sẽ làm được bất cứ điều các người muốn, miễn nó liên quan đến lợi ích và sức mạnh. Nishihori Raker khởi động chiếc trực thăng nhanh chóng biến mất trong màn đêm, hướng về nơi đó. Vì là ngoại truyện của đồng tỷ đồng chỉ y nên sẽ post ảnh của chị ấy cho MN ngắm, nhưng sàn truyện đã sán chức năng chèn ảnh vào chép truyện rồi nên MN có thể sang Wattpad hoặc tự truyện xem. Cách chương.